Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 302 hắn bàn tính như ý thất bại. Đại hoàng tử phỏng chừng cũng không muốn. Hắn hậu đại con cháu lại đi đoạt ngôi vị hoàng đế. Rốt cuộc đó là một kiện hy vọng xa vời. Thả chú định sẽ làm rất nhiều dòng người huyết hy sinh sự. Cho nên, hắn cũng không có đi tìm nhị hoàng tử báo thù. Cũng không có tới tìm Long Đường yêu cầu bảo hộ hắn. Những cái đó có thể hiệu lệnh khắp nơi thế lực thứ tốt. Cũng vĩnh viễn giấu đi. Hắn chỉ là giống người thường giống nhau sinh hoạt ở Cố Gia Thôn. Che giấu chính mình thân thế. Liền chính mình hậu đại cũng chưa nói cho. Nghe xong Long Nhan này đó suy đoán nói. Cố Trường Sinh sắc mặt xanh mét. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lói. Hắn bàn tính như ý thất bại. Hơn 30 năm trước, Cố Trường Sinh 10 tuổi. Phụ thân hắn cho rằng thời cơ chín muồi. Ở kinh thành phát động một hồi bạo loạn. Tưởng bức vua thoái vị đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc lấy thất bại chấm dứt. Toàn bộ Long Đường cũng bởi vậy liền cha đều không dư thừa. Chỉ còn lại có một ít vị thành niên tiểu chồi non. Cố Trường Sinh sở hữu người nhà. Đều ở lần đó không có. Dư lại hắn người cô đơn. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ hắn hoàng đế mộng. Hắn vẫn luôn cho rằng. Chỉ cần tìm được rồi vài thứ kia. Hắn liền khẳng định có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng tìm hơn 30 năm. Vẫn là không tìm được. Có thể là công phu không phụ lòng người đi. Một năm trước. Cư nhiên bị hắn tìm được rồi đại bá gia hậu nhân. Một phen quan sát tìm hiểu. Biết Cố Tranh bọn họ hoàn toàn không biết chính mình thân thế. Cũng khẳng định không biết vài thứ kia giấu ở nơi nào. Cố Trường Sinh cảm thấy. Đại bá gia là hoảng sợ đào tẩu. Nhưng hắn chạy trốn tới Cố Gia Thôn sau. Lại có tiền mua điền mua đất. Còn nổi lên một gian khí phái tứ hợp viện. Liền kết luận hắn khẳng định lấy đi rồi cất giấu đồ vật. Vài thứ kia sẽ giấu ở nơi nào đâu. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có chôn ở nhà mình phòng ở phía dưới. Mới là an toàn nhất. Vì thế, Cố Trường Sinh bắt đầu mưu hoa được đến Cố Tranh ra phòng ở cùng với đưa bọn họ ra người một đám hại chết. Lấy tuyệt hậu hoạn, lâu, hắn không dám làm đến quá rõ ràng. Sợ bị Long Nhan phát hiện, Cố Tranh một nhà là hắn đại bá gia hậu đại. Đồ vật liền ở nhà bọn họ phòng ở phía dưới. Hắn còn sợ bị những cái đó duy trì người của hắn phát hiện. Ngược lại duy trì Cố Tranh một nhà. Tư tiền tưởng hậu, hắn tính toán đi bước một hại chết Cố Tranh ra người. Sau đó tìm một người mua nhà bọn họ phòng ở. Lại lấy sửa chữa lại vì tư. Đem phòng ở nền phiên cái đế hướng lên trời. Hắn cũng không tin sẽ tìm không thấy vài thứ kia. Bước đầu tiên, hắn đầu tiên là phái người cấp Cố Tranh cha hạ mạn tính độc dược. Cố Tranh cha thực mau bệnh đã chết. Nhà hắn không có người tâm phúc. Cũng không có kinh tế nơi phát ra. Bước thứ hai, phái người đánh gãy Cố Linh chân. Bởi vì cấp Cố Linh y chân, Cố Tranh gia dụng hết bạc không tính. Còn nơi nơi vay tiền. Thậm chí bán đi đồng ruộng. Cố Trường Sinh nhân cơ hội phái người đi hỏi Cố Tranh mẫu thân. Có nguyện ý hay không bán phòng ở. Cố Tranh không muốn. Hắn nói hắn tình nguyện không niệm thư đi kiếm tiền. Cũng sẽ không bán phòng ở, Cố Trường Sinh không có biện pháp. Chỉ có thể tiến hành bước thứ ba. Hắn phái người đi xúi dục. Cố Tranh mẫu thân nhà mẹ đẻ một cái ác bá vô lại. Ở Cố Tranh mẫu thân về nhà mẹ đẻ thời điểm cường nàng. Hơn nữa thông báo thiên hạ. Nói nàng cùng hắn sớm đã có quan hệ. Lại uy hiếp nàng nếu không gả cho hắn. Hắn liền đem nàng nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng rảo đến gà chó không yên. Cố Tranh mẫu thân cảm thấy nàng thanh danh hỏng rồi. Ở Cố Gia Thôn cũng là bị người chỉ trỏ trỏ. Cái kia vô lại là lạn mệnh một cái. Chuyện gì đều làm được ra. Vì nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng an bình. Liền đáp ứng tái giá. Cố Tranh huynh muội tức khắc thành không ai muốn đáng thương nhi. Nhưng là, Cố Tranh huynh đệ vẫn như cũ không chịu bán phòng ở Cố Trường Sinh liền thực thi bước thứ tư. Phái người đi hại Cố Minh, biến cố liền từ Nhạc Linh Chi đột nhiên xuất hiện bắt đầu. nàng cứu Cố Minh Mệnh, còn dựa vào bán đường hoàn kiếm lời một số tiền, giải quyết Cố Tranh gia đã nghèo rớt mồng tơi khốn cảnh. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.